Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân, hiện giờ lại còn quen mỹ nữ cấp bậc này thì thật quá hoang đường. Có lẽ Đường Vũ không xinh đẹp một cách hoàn mỹ như cô gái tên Lạc Nhiên ở quán game, nhưng cái khí chất thanh vắng lạnh lùng kia, ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt, vài sợi tóc phất phơ trước trán như tiên nữ lạc phàm trần, làm người ta chấn động. Tô Sán chẳng buồn để ý tới hai tên hám gái đó, ánh mắt hướng ra ngoài, tham lam nhìn thành phố, con đường quen thuộc 11 năm trước, tìm lại thứ dần phai mờ trong ký ức. Cũng ngày này năm đó, y cũng đi trên chuyến xe buýt này, căng thẳng đến mức chẳng để ý tới xung quanh. Tất nhiên Đường Vũ không chào y cũng biết hôm đó mình có đi cùng xe với Đường Vũ hay không. Lưu Duệ xuống xe tới nhị trung ở giữa đường, nhân lúc xe nhốn nháo, Đường Vũ đưa khóe mắt nhìn Tô Sán, thấy ánh mắt y mê ly, mang chút buồn mang mát nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không có bất kỳ một thứ gì ở trong xe hấp dẫn y hơn cảnh vật bên ngoài. Thì ra ấn tượng của mình hôm đó không phải do cảm xúc sắp rời trường tác động. Đường Vũ có thoáng thất thần. Xuống xe, Tô Sán và Đường Vũ chỉ nói với nhau một câu chúc thi tốt, sau đó vào trường theo hướng dẫn tới phòng thi. Trung học thứ nhất là trường học ưu tú nhất Hạ Hải, không chỉ chất lượng dạy học ngay cả cơ sở vật chất cũng tốt, cửa vào có tượng kim ưng dương cánh muốn bay, có cánh rừng rậm bao quanh khu văn phòng làm việc, sau đó là túc xá giáo viên san sát, quảng trường rộng lớn, bức tường văn hóa kéo dài tới tận khu phòng học mới xây, năm 98 khu phòng học mới đã được xây xong, nối liền với khu phòng học cũ bởi hành lang, được gọi là lầu mẹ con, cả hai khu lầu đều mang phong cách châu Âu, là kiến trúc đặc sắc nhất trong các trường học thời đó. Từ phòng học tới quảng trường mênh mông phía trước đều yên tĩnh, không hề có cảnh dòng người tấp nập như vừa rồi, nhưng được cách ly bằng dây đỏ, cho thấy trường học hôm nay không phải ngày bình thường. Tiếng chuông đầu tiên vang lên, các phòng học đều im phăng phắc, một trong số những gian phòng học đó, Tô Sán đang ngồi bên trong, mỗi người một bàn riêng, trước bàn dán giấy dự thư, sau đó là hai vị giám thị loại mặt sắt đèn xì điển hình. Tô Sán có cảm giác phải tác chiến trên đất địch, ở trong cái phòng thi này chỉ có 4 đồng minh cùng học tam trung, số còn lại đa phần là học sinh bản địa của nhất trung. Lúc tập trung ở hành lang đợi vào phòng thi, đám người nhất trung tự động tác ra nhóm riêng, tỏ thái độ không muốn chung đụng với học sinh từ tam trung tới. Hồi chuông đầu đã reo, mọi người ngừng giao lưu, giám thị cũng là giáo viên nhất trung, thậm chí còn là chủ nhiệm lớp của một số học sinh trong phòng, thế nên đám 4 học sinh từ tam trung tới như Tô Sán càng bị chú ý hơn. Lời người đáng sợ là thế, nhất trung vì được đóng cái dấu ưu tú, cho nên dù giáo viên học sinh đều có cảm giác ưu việt bành trướng, cực đoan tới mức học sinh bất kỳ trường nào tố chất, cũng không thể bì với học sinh nhất trung. Nếu học sinh nhất trung gian lận thi cử thì đó là chuyện chấn động toàn trường, còn học sinh các trường khác mà gian lận thì chẳng phải chuyện gì lạ lùng. Cho nên vị giám khảo nhất trung nhướng mắt lên chiếu một lượt vào đám học sinh tam trung, bọn họ thành trọng điểm bị giám thị, Tô Sán còn đỡ chứ 3 đồng mình của y trở nên căng thẳng gấp bội. Đám học sinh nhất trung vì thế càng được nhẹ nhõm. Ngồi bàn bên cạnh của Tô Sán là một nữ sinh đeo kính cận, hai bím tóc buông xuống ngực, khiến cho Tô Sán chú ý, nhìn là thấy điển hình của cô gái ngoan chăm chỉ học hành. Tuy đôi mắt kính to dày che đi phần nào khuôn mặt, nhưng da dẻ rất trắng trẻo, mặc cái áo thun bó người, quần vải thường, giày vải, vóc dáng phát dục rất khá. Tô Sán không khỏi cảm thán, nhất trung đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo, rất nhiều quan viên và gia đình trung thượng tầng đưa con cái vào nhất trung học tập. Cho nên cách ăn vận ngay cả người tương lai như y nhìn vào, cũng thấy không quá quê mùa. Nhiều học sinh mặc loạt hàng hiệu thuộc nhóm đầu tiên đưa vào nội địa, từ đó có thể thấy phần nào sự vượt trội của nhất trung. E hèm, hừ. Giám thị đi tới bên cạnh Tô Sán phát bài thi, sau đó gõ gõ bàn, hắng giọng nhìn y với ánh mắt cảnh cáo. Ánh mắt của Tô Sán khá là chuẩn, cô gái ngồi bên cạnh y thuộc hàng ưu tú ở nhất trung, nhìn thấy một tên học sinh kém của tam trung nhìn sang đó, tất nhiên khiến giám thị cảnh giác. Giám thị phát bài thi xong không quên hắng giọng gọi y lại, đại biểu rằng Tô Sán sẽ thành đối tượng chú ý của ông ta. Cô gái bên cạnh cũng bị tiếng hắng giọng gây chú ý, quay sang nhìn Tô Sán. Tô Sán cười ngượng nghịu, quay lại tay hơi run vì phấn khích trải để thi ra. Đúng thế, không giống học sinh khác, Tô Sán không sợ, không căng thẳng mà còn trông đợi điều này. Tiêu đề in trên tờ giấy trắng đề thi thăng học sơ trung thành phố Hạ Hải, năm 1998 đập vào mắt. Cuối cùng cũng đã bắt đầu. Tô Sán nhìn lướt qua đề thì tức thì mừng rỡ. Trong ấn tượng của y, đề thi sơ trung còn khó hơn cao trung, dù nhiều học sinh mũi nhọn đối diện với số học cũng phải kêu khổ không thôi, nhưng bài này sao mà đơn giản như thế? Câu trả lời rất đơn giản, số học sơ trung chỉ là nhập môn cơ sở, yêu cầu là biết mà chưa phải hiểu, học sinh chỉ nắm công thức rồi làm bài, không nắm bản chất, tất nhiên cảm thấy nó khó. Đến cao trung đi vào chuyên sâu hơn, học sinh học chứng minh mệnh đề, tức là hiểu các định lý sinh ra thế nào, độ khó thực chất tăng lên nhiều. Tới đại học, học qua toán rời rạc toán cao cấp, dù không nhớ công thức tính diện tích thế nào cũng có thể tự tìm ra công thức tính. Đề thi sơ trung thực ra rất dễ, chỉ vì học sinh chỉ học công thức máy móc nên giải mới khó, còn Tô Sán hiểu rồi sẽ thấy nó dễ. Nhưng nếu đi chuyên sâu hơn ở cao trung, với y sẽ trở thành khó khăn hơn nhiều, nhưng đó là chuyện về sau. Ít nhất lúc này Tô Sán thấy so với bộ đề số học nội bộ mình ôn tập mấy ngày qua dễ hơn không ít. Hồi chuông thứ hai đã reo, vị giám thị gầy gò mặt mày khó đăm đăm đẩy kính nhìn phòng thi một lượt, có thể làm bài rồi. Tô Sán lập tức hăm hở cầm bút lên bắt đầu giải bài. Vị giám khảo gầy gò khó tính mang theo một tờ báo mở ra ngồi trên bục giảng đọc, đám học sinh đang cắm cúi. Vào bài thi không biết ảnh nhân vật ngoài trang bìa hai mắt bị đục thủng, ông ta nhìn hết tình hình phòng thi qua đôi mắt đó, ông ta rất muốn nhìn thấy những khuôn mặt nhăn nhó của đám học sinh, đặc biệt là học sinh tam trung, như thế mới nổi bật sự vượt trội của nhất trung. Có điều cả hai giám khảo cũng nhận thấy đề thi năm nay khá khó nuốt, nghe nói là một giáo viên trước khi nghỉ hưu đưa ra, còn tuyên bố là bài thi thực sự sàng lọc trình độ học sinh, khiến cho cả nữ sinh ưu tú để hai bím tóc kia, cũng phải mím môi suy nghĩ cách gì. Mà bên cạnh nữ sinh đó chính là Tô Sán. Hử, không đúng. Vị giám thị gầy gò đó tên là Tiêu Nhật Hoa, là chủ nhiệm lớp 5-3 sơ trung, cũng là giáo viên số học. Vừa rồi ông ta xem qua đề thi, nhận định với trình độ của học sinh nhất trung cũng không phải đơn giản. Mấy học sinh ưu tú mà ông ta biết đều cắn bút nhíu mày. Vậy mà thằng nhóc tam trung vừa nãy ông ta cảnh cáo lại viết như bay. Tiêu Nhật Hoa chớp chớp mắt, không sai, Lục Nghiêu Thuận, Linh San, Dương Chiêu mấy học sinh thành tích có tiếng ở nhất trung đều đang mắc kẹt. Đang tính toán trên nháp, trong phòng thi này tuy không có học sinh đỉnh cấp của nhất trung, nhưng mấy học sinh ông ta vừa nêu tên cũng có thể xem là sinh viên của Thanh Hoa, Bắc Đại trong tương lai. Tất cả đều bị làm khó, ngược lại tên học sinh của tam trung lại giải bài bay bay, thế này quá khoa trương. Nhất định là tạm thời bỏ qua bài không làm được, quay lại giải sau. Tiêu Nhật Hoa lòng cười thầm, đó là phương án đúng, giáo viên hạng 3 như ở tam trung, vì muốn học sinh nắm đại cục, tất nhiên là dặn học sinh làm như thế. Học sinh kém nhìn thấy bài không giải được là bỏ qua ngay, còn học sinh có thực lực thế nào cũng phải thử giải qua một lượt trước, đó là sự tự tin, là sự cố chấp của người có tài. Tiêu Nhật Hoa không khỏi bật cười khẽ. Một tiếng 20 phút đã trôi qua, đã có mấy học sinh nộp bài sớm, cô gái đeo kính thắt bìm bên cạnh Tô Sán cũng đặt bút xuống, kiểm tra lại bài, dọn dẹp đồ dùng, không thèm nhìn bất kỳ ai, cao ngạo mà tự tin bước ra khỏi phòng. Tô Sán cũng đang kiểm tra lại bài, 5 phút sau khi cô gái đeo kính rời phòng, y cũng đứng dậy nộp bài. Thực ra Tô Sán có thể nộp bài lâu rồi, chừng một tiếng thôi, có điều xung quanh vẫn đang chăm chú làm bài. Tốc độ làm bài như thế chính bản thân y cũng không dám tin tưởng, đề thi cấp độ boss. Trong ấn tượng của y từng làm y thiếu chút nữa bị thất học đây sao? Tô Sán không dám tin tưởng vào bản thân, thế là kiên trì kiểm tra lại từng bài một lần rồi lại thêm một lần nữa, cảm thấy không còn gì để sửa chữa nữa vẫn còn chưa tin, ngồi vẽ gươm vẽ vượn lên giấy nháp. Thực sự chán lắm rồi mới thấp thỏm đi nộp bài. Một người nhặt được 1 triệu đồng, vội vàng kẹp vào nách, không dám nhìn lại sợ người ta biết, lại sợ tiền ở nách biến mất, chính là tâm thái của Tô Sán lúc này. Cửa ải thi cử lớn đầu tiên trong đời, được mọi người công nhận con đường phân danh rời nhân sinh lại bị mình vượt, qua đơn giản như thế, Tô Sán không có dũng khí để tin tưởng. Nộp bài xong, ra ngoài, chỉ có số rất ít học sinh nhất trung đã nộp bài đang tụ tập bàn tán với nhau, ở sân, Tô Sán hoang mang đi ra cổng. Buổi chiều thi môn ngữ văn, Tô Sán làm bài với thế gió mạnh cuốn lá. Đề thi là Lý Giải Xuân của Chu Tự Thanh, chủ đề là Phán Xuân, Tống Xuân, Hội Xuân, Tô Sán đọc đề còn có chút hưởng thụ, đề ra rất dễ hiểu, làm chẳng tốn sức chút nào. Đề làm văn có hơi đặc biệt, chỉ có 600 chữ, làm Tô Sán có cảm giác có phải nói đùa không? Sau này viết báo cáo hơi chút là cả vạn chữ, tư duy cẩn mật, yêu cầu của đề văn này cứ như gãi vào chỗ ngứa của y. Thế nhưng mình nên viết gì về chủ đề này đây? Thói quen đời sau viết dông viết dài, giờ yêu cầu 600 chữ tinh túy, đúng là khó đấy. Đầu lóe sáng, ký ức hiện ra rất nhiều chủ đề, cầm bút lên lại do dự, nếu mình viết như thế liệu có ảnh hưởng gì tới hướng đi tương lai không? Nghĩ tới đó lại tát bản thân một cái, coi mình là ai chứ, thủ tướng hay sao? Một bài văn của học sinh sơ trung thì gây ra được ảnh hưởng gì? Lúc này làm sao kiếm điểm thật cao mới là quan trọng nhất, thế là múa bút soàn soạt trên giấy. Lần này Tô Sán nộp bài thi chậm hơn rất nhiều, mất tới 1 tiếng 40 phút, đợi chuông báo còn 20 phút hết giờ mới nộp bài. Khi nộp bài, vị giám thị tên Tiêu Nhật Hoa liếc nhìn y một cái. Nhìn cái thế làm bài số học buổi sáng của tên nhóc này rất nhanh, chỉ sau Linh San một chút, chỉ là sau đó người nộp bài nhiều lên, Tiêu Nhật Hoa không tiện mở bài thi của Tô Sán ra xem y làm thế nào. Có điều chiều nay làm văn, 600 chữ như bị táo bón không dặn ra nổi, đoán chừng chẳng phải học sinh ưu tú. Ngày thi đầu tiên trôi qua rất nhanh, về tới nhà Tô Sán bật TV, chỉnh tới kênh tin tức thời sự Hạ Hải. Tin tức hôm nay trọng điểm nó tới kỳ thi trung khảo, quay cảnh phụ huynh học sinh đứng ngoài hàng rào sắt ngóng vào bên trong, không khí trông chả kém gì thi đại học. Cha mẹ cũng không quấy nhiễu Tô Sán đang yên tĩnh xem TV, đứa bé này gần đây không hiểu bị cái gì kích thích mà thay đổi rất lớn. Nhìn con chuyên tâm xem tin tức, còn cứ tưởng là nó đang xem phim võ hiệp Hồng Kông. Bất kể thế nào thì đây là thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, cha mẹ Tô Sán vui mừng khó nói lên lời. Thực ra trong lòng Tô Sán không bình tĩnh chút nào. Năm 1998, sông Trường Giang vì nguyên nhân tự nhiên gây ra lũ lớn, vùng đất ven Trường Giang chìm trong trận đại hồng thủy. Đây là thiên tai lớn nhất từ khi lập quốc tới nay, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Hạ Hải không ở gần Trường Giang, toàn tỉnh Tây Xuyên nằm thượng du Trường Giang, cho nên không ảnh hưởng mấy, có điều liên tục mưa to và thượng du vỡ đê, vùng đất thấp trong thành phố bị ngập nước cao nửa mét, tạo thành tổn thất nhất định cho tài sản nhân dân, nhấn chìm một số cửa hiệu tầng 1 ở phố thương nghiệp. Những chuyện quốc gia đại sự ấy với học sinh cao trung vật lộn với bài vở như Tô Sán, mà nói chẳng có ảnh hưởng gì, ấn tượng duy nhất là có một tối y và cha mẹ về nhà đi qua con phố kia, nước ngập tới hông, lúc ấy mới biết thiên tai toàn quốc, tính ra thì đó là chuyện nửa cuối năm 1998. Hiện giờ xem thời sự đưa tin lưu vực Trường Giang có mưa to, phạm vi lớn, một số chuyên gia lên tiếng lo ngại. Chuyên gia thời này không giống lắm với chuyên gia đời sau, đa phần chuyên gia thời này đều có học vấn thực sự, lên truyền hình ăn mặc cũng tương đối chất phác, đám chuyên gia tương lai thì đa phần trình diễn, đánh bóng tên tuổi. Tô Sán chẳng biết thời gian cụ thể lũ bùng phát, có biết chính xác chăng nữa đương nhiên, cũng chẳng thể phất cờ hò reo thiên tai lớn sắp tới, người ta không tống y vào bệnh viện tâm thần mới là lạ. Bài văn hôm nay mình viết là toàn bộ điều mình có thể làm rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngày thứ hai buổi sáng thi tiếng Anh, chiều thi khoa học tổng hợp vật lý và hóa học, hôm nay trên xe buýt không gặp Đường Vũ. Khẩu âm phát ra từ băng khá nặng, với toàn bộ phòng thi mà nói có lẽ là khá khó, nhưng với Tô Sán nghe là hiểu, cũng chẳng phải là trình độ tiếng Anh của y siêu việt, dù sao tương lai y cũng chỉ vượt qua tiếng Anh cấp 4 trong trường học hạng 3. Có điều tiếng Anh cấp 3 chỉ là từ chào hỏi giao lưu thường ngày với Tô Sán, không phải là chứng ngại. Đọc hiểu, về phần viết yêu cầu viết bài văn hoan nghênh bạn bè quốc tế tới Hạ Hải, trời cũng dễ dàng. Tô Sán làm bài thuận buồn xuôi gió, cô gái đeo kính bên cạnh đứng dậy, lộ ra vóc dáng cực tốt, vẫn cứ kiêu ngạo đi thẳng lên nộp bài không thèm nhìn ai, Tô Sán đi ngay sau nộp bài. Ra tới sân chỉ có lưa thưa vài người, cực kỳ tĩnh mịch, dám nộp bài rời phòng thi lúc này đều là học sinh ưu tú. Buổi chiều thi khoa học tổng hợp. Đề thi khá nhiều cạm bẫy, tới khi chuông báo đã qua 30 phút thì Tô Sán đã sắp phá giải xong đề cuối cùng. Mất có 3 phút viết xong đề cuối, kiểm tra đại khái, tất cả đã xong. Thời gian thi mới trôi qua đúng 45 phút, còn chưa ai nộp bài hết. Tô Sán buồn chán ngó quanh, y không muốn ngồi lì ở đây thêm, thế là thu dọn bút, cho đồ dùng vào cặp, đứng dậy. Cô gái đeo kính vừa vặn giải xong đề hóa học cuối ngẩng đầu lên, thì thấy Tô Sán đứng dậy, không khỏi quay sang nhìn y, giám thị Tiêu Nhật Hoa. Bại không khí nặng nề làm ngủ gà ngủ gật mơ màng nhìn Tô Sán. Mấy học sinh nhất trung thành tích tốt cũng ngạc nhiên nhìn Tô Sán. Đề thi này độ khó khá cao, tuy không làm khó được họ, thế nhưng cũng không biến thái tới mức chỉ cần 40 phút đã làm xong rồi chứ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tô Sán, kinh ngạc thán phục. Lần đầu tiên trong đời y cảm nhận được khoái cảm của học sinh ưu tú. Cảm giác này thật thích, trong giây lát không biết dây thần kinh nào bị chạm mạch. Y giang tay ra làm bộ mặt hưởng thụ làm cả phòng thi ngỡ ngàng. Tiêu Nhật Hoa ho khẽ một tiếng nhắc nhở. Tô Sán lúng túng co chân chạy tót khỏi phòng, cô gái đeo kính phì cười thành tiếng. Không khí trong phòng thi nhẹ nhõm hơn nhiều. Tô Sán đi qua hành lang tới cầu thang, trong lúc đi qua một phòng thi, Tô Sán không hề biết rằng có hai người nhìn y với vẻ không dám tin. Một là lớp phó Đồng Thanh Vân, hắn không nghĩ Tô Sán đã làm xong bài, chắc chắn là thấy bài khó quá nên từ bỏ rồi. Nhếch môi khinh thường, đúng là vô dụng, thời gian vẫn còn sao không chịu nỗ lực, thứ mặt hạng mãi mãi chỉ là mặt hạng. Một người khác chính là Đường Vũ, nhìn Tô Sán đi qua hành lang, rồi biến mất cuối cầu thang, suy nghĩ của cô khác giống Đồng Thanh Vân, chỉ khác là thất vọng chứ không phải coi thường, sau đó cúi đầu tiếp tục làm bài. Nửa ngày thi cuối cùng là tổng hợp xã hội lịch sử và chính trị, đều là điểm yếu của Tô Sán. Vào phòng thi mọi người đều nhìn Tô Sán với ánh mắt cổ quái, hôm qua sau khi y nộp bài tới 20 phút mới có người đầu tiên nộp bài, cô gái đeo kính cũng nộp bài sau y tới 35 phút. Trong mắt Tiêu Nhật Hoa, hành vi của Tô Sán hoàn toàn là tự từ bỏ của học sinh kém lại không chịu nỗ lực. Quả nhiên không ngoài suy đoán, lần này Tô Sán cũng nộp bài đầu tiên, Tiêu Nhật Hoa không kìm được lấy bài của y ra xem, đề giải đề không, chỗ làm chỗ bỏ, liền hừ một tiếng, càng chứng thực suy đoán của ông ta về trình độ của học sinh tam trung. Mấy ngày sau khi kỳ thi kết thúc, trời vạn dặm không mây, mặt trời thỏa sức tỏa ánh nắng xuống thành phố nhỏ Hạ Hải. Tô Sán thi thoảng lên sân thượng, đứng ở nóc nhà 7 tầng, từ đó ngắm nhìn cả thành phố, một nửa bao phủ dưới sắc vàng, cột sáng xuyên qua đám mây chậm rãi tuần tra trên mặt đất. Hạ Hải 11 năm trước, rất nhiều nơi vốn là nhà lầu hiện tại vẫn còn hoang phu, khắp nơi là ao hồ chưa tận dụng mọc đầy cỏ đuôi ngựa cao tới đầu gối. Tô Sán thực sự thay đổi rất nhiều, không phải chỉ vì y mang linh hồn 27 tuổi trong thể xác 16 tuổi, trải qua hành trình ngược thời gian, tâm cảnh y thay đổi rất nhiều, trở nên tràn đầy xúc cảm về cuộc sống. Gió thổi cỏ lay, Tô Sán thấy đây chính là nơi bắt đầu nối tiếp vận mệnh của mình. Lần này y không thể lại thành kẻ đào ngũ của số mệnh, y chỉ muốn thay đổi vận mệnh thất bại, y càng muốn dùng thái độ tích cực hơn tiếp nhận cuộc sống, hưởng thụ cuộc sống. Tất nhiên mấy ngày này Tô Sán không phải chỉ lên sân thượng thơ thẩn nhìn trời ngắm đất, mà y bắt đầu lên kế hoạch học trước kiến thức cao trung. Song y không có sách, con lợn còm của y tuy nuôi được hơn một năm rồi chứ không ít, chẳng biết có được bao nhiêu. Còn nhớ trước kia thi trung khảo xong đập nó ra cùng đám Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ tới quán game ăn chơi thác loạn một phen. Mua không thì nên Tô Sán đi mượn, sách vở mượn từ nhà một học sinh đã tốt nghiệp sớm hơn Tô Sán ba khóa, họ Triệu, tên Triệu Ngạn, ông ta là kỹ sư đã nghỉ hưu sớm trong đơn vị của cha, đến tuổi già mới có con trai học ở trường đại học bên ngoài, khi Tô Sán tới mượn sách ông ta còn không thoải mái lắm, để Tô Sán đứng ngoài cửa đợi, vào nhà gọi điện cho con trai xác nhận xong mới lề mề lấy sách vở cho y. Cái ông kỹ sư Triệu này phải nói thế nào nhỉ? Là thời xưa mà nói thì là loại hủ nho, vợ là giáo viên một trường trung học, bản thân Triệu Ngạn là kỹ sư thiết kế nhiều công trình lớn trong vùng, được cả khen ngợi cấp quốc gia, nên tự cho gia đình mình là phần tử tri thức thanh cao. Từ khi giám đốc cũ nghỉ hưu, giám đốc bây giờ lên thay giỏi luồn cúi bợ đỡ, làm toàn mấy công trình thành tích dởm, bớt xén nguyên liệu, ông biết cả, cho nên trong mắt ông ta, cái đơn vị thối nát này sớm muộn gì cũng sập mà thôi, cùng với hơn chục kỹ sư khác đồng loạt xin nghỉ hưu sớm. Đám Triệu Ngạn bị viên giám đốc kia liệt vào thành phần cổ hủ cứng đầu ở đơn vị, song lại có uy tín cực cao, giờ họ chủ động xin nghỉ còn gì bằng, thoải mái giải quyết đãi ngộ cao nhất, vinh quang nghỉ hưu. Chính vì mất đi lực lượng trung kiên này nên đơn vị ngày một đi xuống. Quay lại câu chuyện con trai Triệu Ngạn cũng có thành tích học tập tốt nhất trong đơn vị, trước kia tốt nghiệp nhị trung, vào trường đại học trọng điểm vùng Tây Nam, thế là danh giá lắm rồi, xưa nay luôn không thích đám Tô Sán nghịch phá như quỷ học hành chẳng ra làm sao. Nhà Tiết Dịch Dương nhờ vào quan hệ đóng tiền cho con học nhất trung khiến ông ta khinh bỉ, thấy mặt hắn là hầm hừ, năm xưa con ông ta cũng thi vào nhất trung, thiếu 4 điểm, nhà ông ta không có tiền lo lót, nên để con vào nhị trung, tuy nói bề ngoài tỏ ra không bận tâm, thực chất là cố nén trong lòng, ông ta biết con trai mơ ước vào nhất trung, nhưng không muốn gây thêm phiền lo cho cha mẹ, nên vào nhị trung học. Cho mượn rồi còn dặn đi dặn lại phải giữ sách cho tốt, không được làm hư hại, mượn xong trả lại mới cho mượn sách khác. Vừa tìm sách cho Tô Sán vừa dặn, cho cháu mượn sách đừng có làm hư hỏng, dùng xong thì trả lại, bác có đưa cháu gái còn dùng. Vậy nhưng cảm quan của ông ta với Tô Sán tốt lên nhiều rồi, ông ta luôn thích trẻ con ham học, Tô Sán chưa vào cao trung, trong kỳ nghỉ không ham chơi lại học trước thế này rất đáng quý. Triệu Ngạn quan tâm hỏi, mấy ngày trước thi trung khảo hả, làm bài có tốt không? À, dạ, bác nói gì ạ? Tô Sán có vẻ không được tập trung, Triệu Ngạn quay lại thấy Tô Sán ngẩng đầu từ bàn cờ tướng lên. Mới không trách y, lặp lại câu hỏi, bác hỏi vừa rồi thi có tốt không? Cũng được ạ, đại khái là phát huy được hết khả năng. Tô Sán nói chuyện với người lớn không rụt rè như đám trẻ con trong tiểu khu, lâu không chơi cờ rồi, thấy bàn cờ liền ngứa tay, đến cờ đen phải không bác, cháu đi nhé. Vợ Triệu Ngạn đi thăm con trai rồi, ông ta ở nhà một mình buồn, tự bày cờ tay trái đánh với tay phải cho đỡ buồn. Giờ Tô Sán tới nạp mạng còn gì bằng, bỏ sách đó quay lại bàn cờ, thế là Tô Sán có thêm bạn cờ trên 50 tuổi. Gần đây thời gian Tằng Kha về nhà ngày càng sớm, ngày nghỉ cũng ngày một nhiều, thế nhưng nỗi lo trên mặt ngày càng nhiều, làm Tằng Kha đang độ chín cuối cùng cũ phụ nữ đột nhiên già thêm vài tuổi. Thấy mẹ lần nữa trở về nhà làm cơm vào giữa trưa, Tô Sán hỏi, mẹ, có phải có chuyện gì không? Gần đây mẹ cứ rầu rĩ. Tằng Kha đang nhặt giá đỗ quay lại nhìn Tô Sán, gần đây trong đơn vị xảy ra một vài việc, làm lòng người hoảng loạn, chỉ là trong ý thức, con trai tuy gần đây hiểu chuyện hơn song vẫn là trẻ con, không muốn con lo lắng chuyện người lớn. Điều cần làm là học cho tốt. Tằng Kha cố mỉm cười, mắng, trẻ con thì hiểu cái gì, không có chuyện gì hết, con rảnh rỗi thì tới đây giúp mẹ rửa rau. Tô Sán cười, đãi ngộ trước và sau khi thi đúng là khác biệt, trước khi thi mình chẳng phải làm cái gì hết, ngày ngày ngồi đợi ăn trứng ăn thịt, sau khi thi xong ăn uống lập tức đi xuống mấy cấp, lại còn phải làm việc. May mà bây giờ Tô Sán lại thấy đây là một loại hưởng thụ, trước kia công việc bận rộn, chẳng mấy khi về nhà, đôi khi cha mẹ nhớ gọi điện thoại tới. mình không đang tiếp khách thì đang tăng ca, càng khỏi nói gì tới giúp cha mẹ. Nhớ lại Tô Sán áy náy lắm, nên hào hứng và bếp cho rau cần rửa vào rổ, nhận lấy cả giá đỗ trong tay mẹ, xắn tay áo lên bắt đầu xử lý. Động tác nhanh nhẹn thuần thục làm Tằng Kha ngạc nhiên, đứa con trai thường ngày ham chơi lười làm, chân tay lóng ngóng, sao lại chăm chỉ thuần thục như thế. Tằng Kha đâu biết rằng sau khi lên đại học tới giữa năm thứ nhất Tô Sán xin vào làm một nhà hàng, lúc đầu chỉ phụ việc bưng bê rửa bát thôi, trong lúc rảnh rỗi vắng khách cũng được đầu bếp chỉ bảo, làm tới tận sau khi y tốt nghiệp gần một năm là 2005 mới tới công ty vừa gạt y sang lề kia, tính ra gần 4 năm chứ đâu ít ỏi, thậm chí có một thời gian gửi hồ sơ khắp nơi không được trả lời, Tô Sán còn định ở lại nhà hàng đó làm đầu bếp. Nhìn con rửa rau, quấn quýt bên cạnh tâm tình Tằng Kha thấy tốt hơn nhiều. Buổi tối ăn cơm xong, Tô Lý Thành và Tằng Kha không ra ngoài cùng Tô Sán xem tivi, mà ở lại trong phòng, loáng thoáng có tiếng tranh luận. Tô Sán cố ý điều chỉnh tiếng tivi xuống, chú tâm nghe cha mẹ nói chuyện. Anh nói xem phải làm sao bây giờ, cái đơn vị này sắp sập rồi, hiện giờ còn muốn mọi người tự nguyện kết toán tuổi công tác, tinh giản trọng tổ. Sắp mất việc đến nơi rồi, em để mặt mũi vào đâu? Giọng nói có chút ấm ức của mẹ truyền ra. Cha trầm ngâm một lúc mới hỏi, thế lãnh đạo đơn vị của em nói thế nào? Nếu tự nguyện bán tuổi công tác, hiện giờ có thể kết toán luôn, với tuổi công tác 15 năm của em, đại khái có thể được 3 vạn đồng. Chị Lan, chị Vương đều bán rồi, còn nếu như ở lại, chế độ lương thưởng sẽ biến động, mỗi tháng khả năng ít hơn 100 đồng. Em đi hỏi anh trai em, anh ấy cũng xem thường đơn vị của em. Anh biết con người anh trai em rồi đó, lần này em mà mất việc, thế nào cũng chỉ chết em một trận. Giám đốc Hoàng nếu không nể mặt anh trai em, e rằng cũng không cho em cơ hội lựa chọn đâu. Hiểu cha mẹ đang thảo luận chuyện gì rồi, khi đó mẹ đang làm kế toán ở công ty mậu dịch quốc doanh, giống đơn vị của cha mới đầu phong quang vô cùng, càng ngày công ty càng xuất hiện nhiều vấn đề, thua lỗ triền miên, không gượng dậy nổi nữa. Công ty liền tính chuyện giảm biên chế, nếu người lúc đó lựa chọn bán tuổi công tác, công ty sẽ kết toán dứt điểm, về sau không dính dáng gì tới nhau nữa. Mẹ lúc đó có hai lựa chọn, cầm tiền, mở cửa hàng nhỏ gì đó, hai là ở lại công ty chấp nhận giảm lương, không tới mức thất nghiệp. Lúc đó mẹ không dám mạo hiểm, lựa chọn ở lại công ty, nhưng chỉ 2 năm sau, công ty chẳng trả nổi lương nữa, cuối cùng sụp đổ, mẹ vẫn bị ép cầm tiền bán tuổi công tác nghỉ việc. Mẹ đi làm công 2 năm mới phát hiện khi đó mở hiệu văn phòng phẩm lợi nhuận rất cao, nên cũng mở một cái, có điều mẹ nhìn ra được thì người ta cũng nhìn ra được lâu rồi, đã qua mất thời hoàng kim, miễn cưỡng duy trì được cuộc sống. Trong suy tư tỉnh lại thì nghe cha nói tiếp, em kinh doanh cái gì chứ, em quên trước khi em mở cả hàng trang phục, thua lỗ liên tục, em có hiểu kinh doanh đâu. Nhưng tiếp tục thế này cũng không được, em nhìn thái độ của giám đốc Hoàng, ông ấy cũng chẳng tự tin gì cả. Ôi, quên đi, anh thấy công ty bọn em cũng chỉ rối ren nhất thời thôi, giám đốc Hoàng cũng là người có năng lực. Chắc sẽ vực dậy được công ty, em cứ ở lại đi, nhà nước không thể để cho công nhân chết đói. Cha nói với giọng tin tưởng lắm. Tô Sán đi dép vào, rời ghế sofa, tới phòng cha mẹ gõ cửa. Hai vợ chồng ngừng thảo luận, Tằng Kha hỏi vọng ra, Tô Sán, có chuyện gì? Vào đi, cửa không khóa. Tô Sán đẩy cửa đi vào, mẹ ngồi ở giường, còn cha đang ngồi trên ghế, bàn giữa hai người đặt một số tài liệu, có sổ hộ khẩu và sổ ngân hàng. Cha, mẹ, vừa rồi con nghe cha mẹ nói chuyện. Tô Sán ngồi xuống ôm lấy tay mẹ, "Súi, mẹ, con thấy mẹ nên bán đứt tuổi công tác, tự kinh doanh." Tô Lý Thành xua tay, "Trẻ con thì hiểu cái gì, ra ngoài xem tivi đi, người lớn nói chuyện đừng xen vào." Giọng điệu giống hệt Tằng Kha nói lúc sáng, có điều Tằng Kha thấy con trai ủng hộ ý kiến của mình, tất nhiên nâng Tô Sán lên, "Cổ vũ con mình lớn rồi, anh không thấy nó hiểu chuyện nhiều hơn trước à, con cứ nói đi, con nghĩ sao?" Tô Sán suy nghĩ, nếu mình mà nói với cha mẹ cái công ty mậu dịch kia của mẹ là sản vật của kinh tế kế hoạch, hiện giờ gặp phải thời kinh tế thị trường, thể chế không phù hợp thời đại, nên khó khăn, sớm muộn gì cũng bị đổ vỡ, chìm nghỉm trong lịch sử. Nói thế chắc chắn cha mẹ nhìn mình với ánh mắt quái vật, e rằng chỉ phản tác dụng. Vì thế Tô Sán thay đổi phương thức, trước kia con xem một cuốn sách, trong đó có nói một câu, vận mệnh đợi người khác cấp cho, nhất định sẽ bi ai. Mẹ, bất kể cái công ty kia tương lai có sụp đổ không, có phát triển hay không đều không quan trọng. Quan trọng không thể để vận mệnh của nhà mình bị phụ thuộc vào người khác. Ông giám đốc Hoàng kia nể mặt cậu cả đối xử tốt với mẹ, nhưng nếu tương lai cậu cả làm sao, ông ta chỉ nói một câu là nhà mình không trở tay kịp. Tô Lý Thành và Tằng Kha cùng ngớ người, tuy nói là từ sách mà ra, nhưng con trai mình thế này có phải trưởng thành quá sớm không? Những lời nói này của Tô Sán thực ra chẳng phải từ sách vở nào, mà chính là của mẹ y sau này nói với y khi tốt nghiệp đại học sắp vào đời. Mẹ y là người tâm thái rất tiến bộ. Sau này mẹ đúc kết lại kinh nghiệm cuộc đời viết vào sách, mẹ nuối tiếc nhất chính là lúc đó không dứt khoát nghỉ việc, mà nguyên nhân khỏi phải nói, Tô Sán diễn dịch lời mẹ mình nói để đánh động mẹ mình từ căn bản, giúp mẹ hoàn thành mộng tưởng mà trước kia mẹ không dám thực hiện. Tô Lý Thành vẫn còn chấn động thì Tằng Kha siết chặt tay con trai, những lời Tô Sán nói chẳng khác nào tiếng lòng của bà, làm bà kích động không thôi. Tô Sán biết cha mẹ vẫn còn đang dao động, mình phải cho thêm một bó lửa mới được, nói tiếp, giám đốc Hoàng dù có thể vực dậy công ty thì sao ạ? Con nghe mẹ nhiều lần than phiền nội bộ công ty suốt ngày đấu đá kịch liệt, không lo làm ăn chỉ lo hại nhau, như thế lấy gì đảm bảo sau này công ty không rối loạn lần nữa. Tằng Kha gật đầu liên hồi, trong lòng có chút sợ hãi, lần này công ty đã khó khăn như vậy, lãnh đạo công ty không tìm cách giải quyết, chỉ lo chỉ trích đổ lỗi cho nhau, nghe nói còn đánh nhau ở trong văn phòng nữa. Xí nghiệp quốc doanh nội bộ cực kỳ phức tạp, còn lệ thuộc cả vào thành phố, ai biết còn chuyện gì chưa lộ ra. Cứ cố bám víu vào công ty, chẳng may nó bỗng nhiên sụp xuống ra đó. Lại chẳng được đồng nào. Bà là một nữ nhân rất có ý thức độc lập, trước kia từng mở một cửa hiệu thời trang, vì nhiều nguyên nhân làm ăn không được tốt, vì thế Tô Lý Thành không tin tưởng năng lực kinh doanh của vợ, bản thân Tằng Kha cũng mất đi sự tự tin. Cho nên về sau mới vào công ty quốc doanh, làm liền 15 năm thời gian thanh xuân, từ lúc mới vào ai cũng gọi là tiểu Tằng, giờ đã là chị Tằng, có được chút địa vị, nhưng thực ra không phải là công việc Tằng Kha mơ ước, mà cái công ty ấy cũng sắp đi tới điểm cuối rồi. Tô Lý Thành từng đi lính, rất cố chấp kiến giải của mình, nhưng Tô Sán nói một câu vận mệnh cả nhà phụ thuộc vào người khác, làm ông ta động lòng, thời cuộc chấn động thế này để người khác nắm giữ vận mệnh của mình không sáng suốt. Nghĩ một lúc Tô Lý Thành vẫn lắc đầu, Tô Sán, con còn nhỏ lắm, nhiều chuyện không đơn giản như trong sách vừa đâu. Trước kia mẹ con cũng tự kinh doanh rồi, chỉ có lỗ không có lãi, mẹ con không có số làm ăn. Lời nói cố chấp võ đoán của cha không làm Tô Sán sốt ruột, mà ngược lại, Tô Lý Thành nói câu này là... Tiếp nhận con trai có tư cách tham gia vào thảo luận chuyện gia đình, chứ không phải đuổi y ra khỏi phòng. Làm ăn là chú trọng lừa gạt gian trá, mẹ con thuộc loại hình thành thật như thế, cũng không thích hợp làm ăn. Giờ kinh doanh thời trang đâu dễ dàng như hồi xưa. Tư duy cha vẫn dừng ở thời đại cũ, cho rằng kinh doanh phải lừa gạt, không biết trong kinh doanh yếu tố thành tín rất quan trọng, tương lai thành tiêu chuẩn tố chất thương vụ. Lại nói mẹ mở cửa hiệu thời trang lúc đó còn ít tuổi, vẫn mang chút mộng mơ vào kinh doanh. Gần 15 năm trước kinh tế chưa phát triển, làm sao làm ăn tốt, thời cơ không đúng thôi, cha y lại nghĩ thời đó người ta chưa làm chỉ mình làm, không cạnh tranh với ai mà mẹ y còn kinh doanh chẳng ra sao nữa là bây giờ, nên phủ nhận hoàn toàn khả năng của mẹ, nhưng ít nhất qua lời mẹ y dạy bảo sau này, Tô Sán biết mẹ rất có ý tưởng, rất có suy nghĩ. Có lẽ nhãn quan mẹ trước kia không tốt, lúc đó mẹ còn trẻ mà, và lại không nhất định kinh doanh thời trang mà, còn nhiều cách kiếm tiền khác chứ. Tô Sán biết đầu óc cha sơ cứng khó chơi. Mà y không thể nói lời quá vượt tuổi tác, nên mục tiêu chủ yếu vẫn là kích động mẹ. Tằng Kha gật đầu liên hồi, chồng luôn nói mình không biết làm ăn, bà rất ủy khuất, hiện giờ thấy con trai kiên quyết ủng hộ tin tưởng mình. Tâm sự cũ khơi lên, nói, trước kia nhãn quang của mẹ không tốt, nếu không cũng chẳng lấy loại nam nhân không biết thế nào là ủng hộ vợ. Càng nói càng thấy ủy khuất, không ngờ nước mắt chảy ra. Cha bị mẹ nói cũng nóng nảy, giọng mang vài phần tức giận, vậy em nói xem em định làm cái gì, em chắc mình làm tốt được không? Tô Sán sắp vào cao trung rồi, sau đó còn lên đại học nữa, nhà ta cũng chẳng còn tích góp nữa, đâu ra cơ hội cho em vấp ngã làm lại. Con học hành thế nào, chẳng lẽ lúc đó đi vay tiền anh trai em, anh không chịu được cái nhục đó. Cha là nhân viên cấp khoa trong công ty kiến trúc, lương chẳng cao, trong nhà có chi tiêu lớn một chút là không lấy đâu ra tiền, đều phải đi vay cậu cả, mà cậu cả vốn xem thường cha không nói ra, nhưng trong lòng không dễ chịu, bây giờ không kìm được nói ra rồi. Ai ngờ chuyện diễn biến theo chiều hướng này. Không khéo thành gia đình bất hòa, Tô Sán vội nói át đi, mẹ, con nghe bạn học con kể, nhà nó có người thân mở một cửa hiệu đồ văn phòng, làm ăn rất tốt. Con thấy ở Hạ Hải cũng chẳng có mấy hiệu đồ văn phòng, chỉ có mấy hiệu trước cổng trường là bán đồ học sinh, nhưng mà rất hỗn loạn, đồ lại ít, muốn mua cái bút tốt một cái cũng khó, phải vào hiệu sách hoặc bách hóa mới mua được, rất phiền. Trong khu phố nhà mình không có ai bán cái này, nếu mẹ làm, con tin rằng sẽ kinh doanh tốt, có tiền đồ. Tằng Kha ngừng lau nước mắt, hỏi lại. Người nhà bạn con mở hiệu đồ văn phòng thật sao? Đương nhiên là Tô Sán bịa rồi, nếu y nói mở đồ văn phòng sẽ kiếm tiền, cha mẹ y sẽ chẳng tin. Tô Lý Thành cười nhạo, nếu kiếm được tiền vì sao ít người làm thế? Khuyết điểm lớn nhất của cha mình là quá bảo thủ, không chịu cải cách tiến bộ, thế nên cho tới 11 năm sau vẫn ở lì cái công ty thường xuyên nợ lương. Cha, quan niệm của cha cổ lỗ sĩ rồi, quảng cáo cũng nói do it for do never do. Sau này bất kỳ ngành nghề nào cũng cần đổi mới. Cần sáng tạo, chỉ có làm điều người khác không dám làm mới kiếm được, nếu làm cái ai cũng làm thì ai bán cho ai. Sự cứng đầu bảo thủ của cha y làm Tô Sán bực mình luôn, nguyên nhân là vì y cấp thiết muốn thay đổi tình trạng gia đình, người khác không làm, vì người ta cũng nghĩ như cha, và lại cái này cũng không phải là nhà mình đi đầu thử nghiệm, mà có người làm rồi. Người nhà bạn con mở hiệu đồ văn phòng một năm đã kiếm hơn 100,000, chuẩn bị mở cửa hàng thứ hai. Cha không tin, cứ đợi hiệu đồ văn phòng mọc lên khắp nơi rồi nhớ lại lời con nói. Thân thích của người bạn mà Tô Sán nói thực ra là thân thích nhà y, cháu của mợ cả, Tô Sán phải gọi là chị hai, Mai Lan. Cô ta và chồng cổ chính là người mỗi lần Tô Sán nghe nói tới ngứa răng ngứa lợi. Cái nhà đó mắt chỉ có tiền, vì tiền sẵn sàng tính kế cả người thân. Lúc đầu vì thuê được cửa hiệu tốt nên suốt ngày tới nịnh bợ cậu cả, nhờ cậu cả dùng quan hệ giúp đỡ. Về sau làm ăn phát lên, không coi cậu cả ra gì nữa. Trước kia lễ Tết đều mang gói lớn gói nhỏ tới nhà cậu cả. Đến khi cậu cả thất thế, ra đường gặp cũng không thèm chào hỏi. Đến khi mẹ mình muốn mở hiệu nhà bọn họ không giúp đỡ thì chớ, còn bày đủ trò làm khó, chỉ sợ người ta cướp mất miếng ăn của mình. Cửa hiệu tốt mẹ muốn thuê cũng bị họ lợi dụng quan hệ giành trước. Mẹ mãi mới mở được một cửa hiệu, cũng là nhớ cậu cả giới thiệu ít quan hệ tới chiếu cố. Bà Mai Lan đó còn xông tới hiệu kéo người đi, vì thế hai nhà suýt nữa đánh nhau. Lần này Tô Sán nhất quyết không thể để cái nhà đáng ghét đó đắc thế, phải nâng mẹ lên, bóp nát tất cả từ trong trứng nước. Đang nói hăng thì tay đau nhói, phát hiện ra mẹ nhéo mình, mới nhận ra cha mặt mày tím tái, Tô Sán lè lưỡi không dám nói nữa, may là cha y lành tính, phải nhà khác thì ăn đòn nát đít rồi. Tằng đi ra ngồi xuống cạnh chồng, nắm tay Tô Lý Thành dịu giọng nói, em tính lấy tiền bán thời gian công tác rồi sang nhà chị Doãn vay ít tiền, nhà ta mở hiệu văn phòng phẩm. Còn nó nói cũng đúng, vận mệnh đừng để người khác cho. Chị Doãn là mợ cả Doãn Thục Anh, là nhân vật có trọng lượng quản kinh tế nhà cậu cả. Nếu em và con cùng nghĩ thế thì anh không phản đối nữa. Tô Lý Thành trầm tư rất lâu mới nói, cũng không phải là anh không ủng hộ em, chỉ muốn em suy tính cẩn thận thôi. Em sang nói với chị cả cũng được. Tô Sán biết không còn việc gì của mình nữa, định chuồn khỏi phòng, nhường không gian cho đôi chim cu già tâm sự. Phải rồi, Tô Sán, vừa rồi con nói, đu ít nè về đu gì đó có nghĩa là cái gì? Giờ học vấn cao rồi, lấy tiếng Anh ra lòe cha mẹ hả? Tô Lý Thành vươn tay xách tay Tô Sán, là do ít for do never do. Rõ ràng là vừa rồi bị mình nói cổ lỗ xỉ, nên thẹn quá hóa giận kiếm cớ chỉnh mình, Tô Sán kêu oai oái, tức là làm chuyện bạn chưa bao giờ làm. Tiếp theo đó mấy ngày cha mẹ đi liên hệ với nhà cậu cả rất ngạc nhiên với quyết định ra ngoài làm ăn của mẹ, Tằng Toàn Minh không vì quyết định dũng cảm của em gái mà có cái nhìn mới, nhưng Tô Lý Thành cũng tán đồng ý kiến này mới khiến ông chú ý. Trong số ba anh chị em, Tằng Toàn Minh rất yêu quý em gái mình, luôn cho rằng em gái mình có tiền đồ nhất, thông minh, xinh đẹp, lại có ý chí phấn đấu. Không ngờ sau khi kết hôn với Tô Lý Thành thì càng ngày càng đi xuống, ông tất nhiên quy kết Tô Lý Thành níu kéo em gái mình, giận Tô Lý Thành rồi giận lây luôn cả em gái. Tô Sán không ngờ rằng, lực cản đầu tiên trong tương lai tới từ mợ cả và chị hai vốn rất ủng hộ mẹ. Em vay tới 50,000, mà phía chị cũng đang eo hẹp, Nana năm sau vào đại học rồi, cần tiền. Mà công tác của em đang tốt, sao không làm nữa chứ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Doãn Thục Anh nhíu mày nói, trên cái bàn tròn trước mặt đặt các loại hoa quả, cùng đồ ăn thơm phương phức. Thằng nhóc Tằng Viên béo tròn ăn say sưa, nếu là trước kia Tô Sán cũng chẳng khác gì, thức ăn trước mặt dù ông trời tới cũng chẳng làm y ngẩng đầu lên, thế nhưng hiện giờ Tô Sán càng chú ý tới cuộc thảo luận liên quan tới vận mệnh gia đình. Tằng Na thấy Tô Sán không tham dự cuộc chiến đồ ăn với Tằng Viên thì hơi bất ngờ, cô ghét đứa em trai này cũng một phần nguyên nhân là thế, đã không đáng yêu như Tằng Viên lại cả đống tật xấu. Ví như Tằng Viên lúc này dùng cả hai tay cho đồ ăn vào mồm thật đáng yêu, nếu Tô Sán làm thế thì Tằng Na chỉ thấy ghét. Tô Sán chú ý tới ánh mắt Tằng Na, quay sang nhe răng cười tươi. Không thèm để ý tới hành động trẻ con của Tô Sán, Tằng Na quay đầu đi, muốn thể hiện mình là người khác với y, nên tiếp lời của mẹ, mà nếu cô dùng hết tiền vào chuyện làm ăn, chẳng may Tô Sán không thi được vào cao trung, sẽ phải nộp một khoản tiền lớn, lúc đó lấy đâu ra tiền. Thế là mọi người nhìn cả sang Tô Sán. Tằng Viên cũng nói chen vào, đúng đó, anh, em đoán anh sẽ trượt thôi. Dù sao em chẳng ôm quá nhiều hy vọng vào anh. Cái bộ dạng đóng giả người lớn nói chuyện của nó làm người ta dở khóc dở cười. Bốp, Tằng Viên bị cha nó Tằng Triệu Đinh bợp gáy cho một phát, nghiêm mặt nói, thằng nhóc này, bỏ trò đóng vai người lớn đi, anh trai con có thi được hay không chưa tới lượt con nói. Rồi quay sang Tằng Kha, chị à, con bé Nana nói đúng đấy, chị không giống bọn em động cái là kiếm được mấy trăm nghìn, chị bỏ hết tiền vào chuyện làm ăn rồi. Cần tiền thì phải làm sao, trình độ Tô Sán thế nào chúng ta đều rõ. Nó thi không đỗ thì lấy đâu ra tiền. Tằng Triệu Đinh xưa nay luôn có thành kiến với Tô Sán, cũng rất ghét y. Nguyên nhân vì Tằng Viên làm chuyện trộm gà bắt chó gì cũng vu oan cho Tô Sán, nói là Tô Sán dạy nó. Nhiều lần Tô Sán không giải thích được, khiến cho thành kiến của Tằng Triệu Đinh với Tô Sán ngày càng sâu. tới mức nhìn thấy y là ghét, có cơ hội đả kích y, tất nhiên không bỏ qua. Dù sao cũng là nói con trai mình, Tằng Kha không chịu, Tô Sán nó thay đổi rồi, cậu nói động chút kiếm mấy chục vạn mà, tới khi đó vay tiền cậu chứ sao, tôi kiếm được tiền rồi sẽ trả lại. Tằng Triệu Đinh ấp úng, đó là tiền xoay vòng, không dùng được. Tằng Kha ngần ngừ quay sang hỏi anh trai, nếu không em chỉ vay 20.000, em đã tính rồi, xin nghỉ việc em được kết toán 34.000 đồng, trong nhà em còn có 6.000 đồng, vậy là 40.000, tổng cộng có 60.000, thuê cửa hiệu, chi phí, nhập hàng, vậy cũng đủ. Nghe Tằng Kha nói đâu ra đó, chứ không phải kích động lên quyết định, Doãn Thục Anh cũng hơi động lòng. Vậy Tô Sán cần dùng tiền thì làm sao? Tằng Toàn Minh quay lại vấn đề cốt lõi, Tằng Kha hơi do dự, đây đúng là một vấn đề. Tô Sán lên tiếng, cháu tin chắc mình sẽ đỗ vào cao trung, không cần cha mẹ cháu phải tiêu một đồng nào. Tằng Viên vừa nghe xong đã cười phì, câu này anh em nó nói nát rồi, bị Tô Sán trừng mắt lên, vội ngậm miệng. Thôi đi. Tằng Triệt Đinh ngọt nhạt nói, Tằng Viên lần nào cũng nói thế, cuối cùng thế nào, lúc tiểu học cháu cũng nói thế, cuối cùng thế nào. Không phải cậu chê cháu, mỗi người có một khả năng, phải tự lượng sức mà làm, đừng đem chuyện mình không làm được ra khoe khoang. Phát hiện sắc mặt Tô Lý Thành và Tô Sán đều khó coi, lời cuối cùng không nói ra nữa, duy trì không khí không tới mức cãi nhau. Tôi tin. Tằng Kha nhìn sang con trai, mỉm cười tự tin, tôi tin Tô Sán nhà tôi lần này có thể thi vào tam trung. Tô Sán cảm thấy mũi nghèn nghẹn, trong ký ức sau khi y thi xong, mẹ cũng nói những lời này, nhưng về sau kết quả chứng thực Tô Sán làm tất cả mọi người thất vọng. Nhưng lần này Tô Sán biết mình sẽ không làm mẹ lại lần nữa phải thất vọng, không phụ sự tín nhiệm của mẹ. Hay là đợi kết quả Tô Sán xem thế nào, cũng không gấp. Chị, có phải chuyện ngày một ngày hai đâu, còn phải liên hệ nguồn hàng, bố trí hàng hóa, trang trí cửa hiệu, còn phải làm chút tuyên truyền cho người khác biết. Nếu đợi lúc biết kết quả thì qua thời gian khai giảng, không tốt, khai trương mà, cầu đầu xuôi đuôi lọt. Thấy mẹ kiên quyết như thế, mợ cả cuối cùng đồng ý cho nhà Tô Sán vay 20.000, gom được 60.000, tài chính khởi động như vậy là đủ rồi. Tiếp theo là vấn đề để chọn địa điểm. Theo kinh nghiệm của Tô Sán, tầng một tòa nhà văn phòng chính phủ thành phố có cửa hiệu mặt phố, cái nhà thân thích chỉ biết tới tiền kia thuê chính là cái hiệu đó, làm ăn cực tốt, sau con phố đó có hai cái trường học, lại ở cửa một số cơ cấu chính phủ, kinh doanh thứ khác chưa chắc đắt khách, chỉ có văn phòng phẩm là thích hợp. Tằng Kha vừa mới nói ra địa điểm, Doãn Thục Anh ngạc nhiên nói, Mai Lan và Cố Chính mấy ngày trước cũng tới tìm chị, muốn thuê cửa hiệu đó, nhớ chỉ ra mặt. Mai Lan chê tiền lương thấp, chuẩn bị tự kinh doanh, có phải mọi người thương lượng với nhau không? Không thể nào, rõ ràng là Mai Lan và Cổ Chính phải một năm sau, hoặc lâu hơn nữa mới mở cửa hiệu ở đó, vì sao đột nhiên cấp bách như thế, lại còn có thể nhanh hơn cả y, đã tìm mợ cả nói từ mấy ngày trước. Nếu để hai vợ chồng bà ta đoạt tiên cơ, chẳng phải lịch sử sẽ lặp lại, Tô Sán đã biết mình quay trở lại sẽ gây là một loạt tác dụng phụ, nhưng không nghĩ tác dụng phụ này khó giải quyết như vậy. Tằng Kha và Tô Lý Thành cũng bất ngờ, không nghĩ vợ chồng Mai Lan cũng nhìn trúng chỗ đất đó, thật là trùng hợp, song không nghĩ nhiều như Tô Sán. Song ý kiến của con trai lại giống với ý kiến hai người trưởng thành khác, làm họ càng thêm tin tưởng. Như vậy đi. Doãn Thục Anh hơi do dự, dù sao bên phía Mai Lan tới tìm chị trước, để chị tới xác nhận, xem họ đã quyết chưa, nếu họ nhất định muốn cửa hiệu ấy, thì em chọn cửa hiệu nhỏ bên cạnh. Chị thấy họ chưa chắc đâu. Mai Lan còn chưa nghĩ định mở cửa hàng gì. Tô Sán toát mồ hôi lạnh, bây giờ mợ cả còn chưa biết bộ mặt thật của vợ chồng Mai Lan và Cổ Chính, nếu như đem tin tức mẹ mình muốn mở cửa hiệu văn phòng phẩm cho bọn họ. Nhất định bọn họ cũng sẽ mở hiệu văn phòng phẩm, tới khi đó mẹ mình chỉ có thể lấy cửa hiệu nhỏ, tài chính lại không sung túc bằng họ, cạnh tranh với nhau thua là cái chắc. Làm sao bây giờ? Lại chẳng thể vạch trần bản chất vợ chồng Mai Lan, như thế là lún vào vũng bùn ngay, mà mợ cả thì miệng rộng, khó tránh khỏi nói lộ ra gì đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Media. Tô Sán giật áo mẹ, Tằng Kha nhìn Tô Sán một cái, không đáp lại, quay sang nói với mợ cả, vậy cũng được, chỉ là em muốn làm cái nghề này. Doãn Thục Anh hiểu ý, chuyện này tất nhiên chị sẽ không nói bừa ra ngoài, dù sao chuyện chưa đâu vào đâu. Thực ra bà cũng mơ hồ nhìn ra vợ chồng Mai Lan có chút gian xảo, nhưng vợ chồng đó không lộ ra điều gì, chỉ đơn thuần là dựa vào kinh nghiệm nhìn người nhiều năm có chút đề phòng. Tô Sán thở phào, qua thái độ của mợ cả, chắc không phải là hoàn toàn không hiểu gì về vợ chồng Mai Lan, làm y yên tâm không ít, nhưng nếu hai vợ chồng đó cũng định mở hiệu văn phòng phẩm, thì lịch sử vẫn lặp lại. Tô Sán hiểu lúc này mình không thể làm gì được nữa. Tằng Viên kéo y vào thư phòng của cậu cả, nó vừa mở chuyện của Halazy Media, muốn Tô Sán nghe cùng, Tô Sán không có việc gì làm nên đi theo. Nhà cậu cả lúc đó đã có máy vi tính rồi, mặc dù Tô Sán nhìn cái máy thô kệch, màn hình vuông 15 inch có hơi buồn cười, song đã là một cái máy vi tính cấu hình không tệ. Tằng Viên hơi thất vọng vì cậu cả đang ngồi trước máy vi tinh, xem biểu đồ cổ phiếu, thấy hai em nó đi vào cũng chỉ nhướng mày lên một cái, không rời máy. Tằng Viên thấy cậu cả không vui đành rời phòng. Tằng Toàn Minh vò đầu bứt tóc, châm một điếu thuốc rít từng hơi, mắt nhìn chằm chằm vào biểu đồ cổ phiếu trên màn hình, trông có vẻ gặp chuyện khó. Chơi cổ phiếu là sở thích của Tằng Toàn Minh, ở trong vòng tròn của ông cũng khá có tiếng. Tằng Toàn Minh thích nghiên cứu cổ phiếu, sưu tầm tem, thích đánh cuộc trên thị trường chứng khoán. Đại khái vì thường ngày vì công tác làm ông mỏi mệt chán ghét. Mỗi lần Tằng Toàn Minh giáo huấn đám tiểu bối bọn họ xong là chắp tay sau lưng vào thư phòng, mở máy vi tính nghiên cứu xu hướng cổ phiếu. Tốt nghiệp đại học xong vì công việc khổ cực, Tô Sán mấy năm liền không về nhà ăn Tết, nhớ lại cảnh đó sinh ra cảm kích cậu cả, y thực lòng muốn tương lai họ đều sống tốt, cậu tuy nói chuyện cương trực một chút, nhưng đều hy vọng đám tiểu bối họ sống tốt. Có vài lần Tô Sán và cậu cả cãi nhau to, y có thể thấy mắt cậu cả lóe sáng, vì bản thân ông thường tranh chấp với cậu cả, cũng cái bộ dạng không sợ trời sợ đất đó, đại khái thấy tính cách của Tô Sán giống mình, cho nên giận thì giận, không hề ghét y, ngược lại còn tán thưởng tính cách của Tô Sán. Tô Sán nhìn bóng lưng cậu cả, ông vẫn mặc cái áo da cũ kỹ trong ấn tượng, tay kẹp điếu thuốc, khói nhỏ lượn lờ. Tằng Toàn Minh chìm vào trầm tư, từ tháng 5 tới giờ, tình hình thị trường chứng khoán rất tốt, liên tục tăng giá một tháng, vào tháng 6, tới mùng 4 đã đạt đỉnh cao 1422.98, tuy nhiên gần đây hơi hạ xuống. Mà hiện giờ rõ ràng thị trường chứng khoán không chịu ảnh hưởng của nguy cơ tài chính châu Á, vấn đề là có đáng theo tiếp không? Trước đó vợ mình nói với em gái nhà chỉ có 50.000 đồng là sự thực, Tằng Toàn Minh đã ném vào thị trường chứng khoán hơn 100.000, theo đà tăng của thị trường chứng khoán, tính giá trị đã tới 300.000. Hiện giờ có chút dậy sóng, tiếp tục theo mấy cổ phiếu có tiềm lực, hay là dừng tay đúng lúc? Đây là quyết định khó, dù là người lão luyện giang hồ đối diện lợi ích và nguy hiểm khó ra quyết định. Tằng Toàn Minh thấy thời gian theo cổ phiếu không ngắn nữa, nhưng thế cục hiện giờ làm ông máu sôi sùng sục, dù sao giá trị cổ phiếu tăng gấp đôi. Tự mình thao tác giành thắng lợi làm sự tự tin của ông bành trướng, thế nhưng ông cũng có một bộ óc bình tĩnh, cùng nhiều năm chơi cổ phiếu làm ông thầm sinh cảnh giác, chớ tham là quy tắc cổ xưa của thị trường chứng khoán, nhưng đối diện với lợi ích ai có thể bình tâm tuân thủ nguyên tắc này. Nội tâm của ông đang giao phong kịch liệt. Tô Sán đi ra tới cửa, đột nhiên giật mình, thiếu chút nữa bỏ sót một chuyện lớn. Một loạt di chứng do trận lũ năm 98 gây ra chính là thị trường chứng khoán. Vì trận đại hồng thủy mấy chục năm khó gặp ập tới tạo ra tổn thất sinh mạng và tài sản khổng lồ, phòng tuyến tâm lý yếu ớt của người dân sụp đổ, thị trường chứng khoán liên tục chấn động, dân chơi cổ phiếu khổ không nói lên lời. Tình hình phía cậu cả thì Tô Sán không biết, vì dù cậu cả có không vui thì lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt nghiêm khắc, không ai nhìn ra suy nghĩ trong lòng, chỉ sau này già đi, sa sút vì bị gạt sang lề, mới dần dần thể hiện ra chút chua xót. Không ai biết tình hình cậu cả trong cuộc chiến cổ phiếu năm 1998. Có điều sau này vài lần thị trường chứng khoán dao động, cậu cả đều thu tay, tỏ ra hết sức cẩn thận trước khi xu thế rõ ràng, không còn khí phách nữa, giống như bị rắn cắn, để lại ám ảnh trong lòng. Tô Sán cho rằng cậu cả sợ đầu sợ đuôi như vậy do tâm linh có chỗ hở, không còn sự tự tin, khiến cho trong công tác cũng bị đối thủ từng bước lấn tới, trong tranh đấu liên tiếp bại lui, căn nguyên khả năng chính là cú ngã lần này. Nhân sinh vô thường, Tằng Toàn Minh xông pha thị trường chứng khoán chiến thắng liên tục sao có khả năng ngờ, được một trận lũ ập tới, cuốn trôi mọi nỗ lực của mình. Xem ra trận lũ khủng khiếp kia, không chỉ để lại ám ảnh không phai mờ trong lòng người dân dạ du, còn mang tới ác mộng như giòi ăn vào xương với cậu cả. Phải làm sao để cậu cả thu tay bây giờ, lời nói của mình không có trọng lượng, nói gì cũng không ăn thua, Tô Sán quyết định, quay lại đi tới bên bàn. Bên cạnh Tằng Toàn Minh có một cái gạt tàn thủy tinh, nghe nói là do một giám đốc địa ốc tặng cho, rất đắt, cậu cả khi dùng rất giữ gìn, mỗi tuần đều rửa một lần. Mà bây giờ cái gạt tàn này chất đầy tàn thuốc như ngọn núi nhỏ, chẳng biết bao ngày chưa dọn dẹp, càng làm Tô Sán tin vào suy đoán của mình. Cậu cả, gạt tàn đầy rồi. Tằng Toàn Minh kỳ quái nhìn Tô Sán, còn tưởng rằng y muốn giúp mình đổ đi, dúi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn. Người ở trong trạng thái suy ngẫm thường dễ sinh liên tưởng, ví như chữ đầy của Tô Sán làm ông ta nghĩ tới tình thế hiện giờ. Một tiếng, đúng là đầy rồi. Tằng Viên xì một tiếng, ném cho Tô Sán một ánh mắt khinh bỉ. Anh mình biết nịnh bợ từ khi nào không biết, còn ân cần giúp cậu cả đổ tàn thuốc, làm bộ. Em coi thường anh. Tô Sán cầm cái gạt tàn lên, hít sâu một hơi, trong ánh mắt kinh hoàng của Tằng Viên, ném xuống sàn đá. Choang. Điên rồi. Tô Sán nó bị điên rồi. Doãn Thục Anh mặt tái nhợt, cha mẹ y cũng luống cuống không biết phải làm sao. Ánh mắt cả nhà đổ dồn vào người, Tô Sán thành con tinh tinh đen to lớn nhất trong vườn bách thú. Mặt đất vương vãi mảnh thủy tinh vỡ, không khí còn tản mát tàn thuốc đen. Mẩu thuốc hút dở bắn khắp nơi, thành một đống bừa bộn. Tằng Na biết rất rõ cha mình quý cái gạt tàn này thế nào, cha đã làm bạn với nó thời gian dài, thậm chí cả khi sau này có người tặng một cái gạt tàn sứ trấn cảnh đức cũng không thay, chăm sóc nó không kém gì ấm trà hồng sa, đều tự mình rửa. Không biết hôm nay Tô Sán lên cơn gì mà hủy mất món đồ yêu quý của cha, vừa rồi đâu thấy hai người họ tranh cãi. Kết quả cả nhà Tô Sán gần như bị đuổi ra khỏi nhà cậu cả. Nhìn mặt Tằng Toàn Minh xám xịt, gân xanh nổi khắp trán, đứng tại chỗ thở phì phì, cả Tằng Triệu Đinh cũng không dám ở lại, vội vã bỏ đi, trước khi đi ông ta còn trừng mắt lên với Tô Sán. Tô Lý Thành và Tằng Kha vội vã kéo con trai đi, cũng không kịp hỏi nguyên cớ, chỉ sợ ở lại Tằng Toàn Minh không nén được giận đánh con mình. Đi một đoạn xa rồi, Tô Lý Thành mới nghiêm khắc phê bình con, Tô Sán, rốt cuộc con làm cái gì, đâu phải con không biết cậu cả con thích cái gạt tàn đó ra sao, giá trị lại không nhỏ, con làm cái gì. Thằng bé này, dù bị cậu cả mắng cũng vì tốt cho con là bậc con cháu, làm thế là hỗn láo. Tằng Kha tuy giận con, nhưng thấy mọi người đều chỉ trích con mình thì không đành lòng, tự động tìm cách bao biện cho con, Tô Sán, có phải là con lỡ tay không? Nếu lỡ tay đợi cậu cả con nguôi giận rồi tới xin lỗi. Lỡ tay kiểu gì mà cầm lên ném như thế? Anh trai em thích cái gạt tàn đó lắm, em cứ tìm cớ bao biện cho nó. Tô Sán thấy cha mẹ mình lại có xu thế vì mình mà cãi nhau, vội nói, cha, mẹ, con làm thế là có nguyên nhân, cha mẹ cứ yên tâm. Tô Lý Thành tất nhiên không tin Tô Sán cho rằng quanh có chối tội, mà giờ trách mắng cũng vô ích, chuyện trước mắt là giải quyết hậu quả đã, em gặp riêng chị Doãn, anh thấy chuyện này. Tằng Kha lắc đầu, chị Doãn không phải người hẹp hòi, mai em tới xin lỗi chị ấy, ôi, cái thằng bé này, đang lúc quan trọng thế này con lại làm loạn. Bị cậu cả con mắng đâu phải ngày một ngày hai, thật là... Mấy ngày sau đó Tô Sán bị cấm túc trong nhà, mẹ tới nhà cậu cả càng thường xuyên, mợ cả cũng chung suy nghĩ như mọi người. Chẳng lẽ chồng mình nói gì thái quá với thằng bé này, ai chẳng biết ăn nói khó nghe. Tô Sán và chồng bà tính cách y hệt nhau đều ngang bướng, nên chỉ trách mắng Tằng Kha vài câu, bảo Tằng Kha chú ý thêm chuyện sinh hoạt bạn bè của Tô Sán. Đây là tuổi thay đổi, dễ nhiễm thói hư tật xấu, nói chung quan tâm vẫn là chính. Doãn Thục Anh đại khái cho rằng vừa qua kỳ thi lớn, trong nhà gây áp lực thi cử quá lớn bắt Tô Sán phải đỗ vào tam trung, cho nên Tô Sán có chút khác thường, thiếu niên ở cái giai đoạn này đều thế. Câu chuyện chủ yếu vẫn xoay quanh vấn đề thuê mặt tiền mở cửa hàng. Người chủ quản việc thuê mặt tiền bên chính phủ là thư ký Tiểu Vương của ban thư ký, thường ngày Tiểu Vương rất tôn trọng cán bộ có tuổi như Tằng Toàn Minh, lời của Doãn Thục Anh rất hữu dụng, hai cửa hiệu mặt tiền đều vào tay bà, trình tự không có vấn đề, chỉ còn xem Tằng Kha và vợ chồng Mai Lan, cổ chính xem ai chiếm phần lớn hơn. Doãn Thục Anh không vì chuyện này mà ghét Tô Sán, nói thực bề ngoài hiền lành của Tô Sán là được phụ nữ trưởng thành như bà thích nhất, chỉ là gần đây hành vi gần đây của Tằng Toàn Minh làm Tằng Kha hoảng sợ. Nghe nói sau hôm xảy ra chuyện, Tằng Toàn Minh từ 5 giờ đã dậy ra ngoài tản bộ, sau đó ngồi ngây ra ở ghế sofa trong phòng khách, đi làm cũng để hồn vía đầu đâu. Tằng Kha cực kỳ áy náy, tất nhiên cho rằng Tô Sán làm vỡ món đồ anh trai yêu quý, làm anh trai đau lòng, không thiết tha gì nữa. Muốn bồi thường cho anh trai, nhưng với tài sản nhà mình, chẳng đền nổi cái gạt tàn như vậy, và lại là người trong nhà, mình có mua thì anh trai cũng không nhận, Tằng Kha rất hiểu anh mình. Càng thế Tằng Kha càng áy náy với anh trai, thêm vào gần đây trong nhà nhiều chuyện, kết quả thi của Tô Sán cũng sắp có, lo lắng sinh ra, số lần mắng Tô Sán càng thêm nhiều, thời hạn cấm túc kéo dài gần như hạn. Có điều Tô Sán cũng không buồn, y có sách vở làm bạn, yên tâm ở nhà học tập, lại thêm lần trước đánh cờ với Triệu Ngạn rất hợp ý. Nên Triệu Ngạn biết y bị cấm túc càng mừng, mang bàn cờ sang chơi với y. Chẳng phải Tô Sán chơi giỏi, ngược lại sức cờ của Tô Sán kém hơn ông, nhưng không giống đứa trẻ khác hay mất kiên nhẫn khi chơi với người già. Tô Sán rất chú tâm, đánh cờ không nhường nhịn, đại khái trà đạp y rất có cảm giác thành tựu. Triệu Ngạn sang chơi với Tô Sán làm vợ chồng Tằng Kha rất ngạc nhiên. Tô Sán nghe kể biểu hiện của cậu cả lòng thở phào, mình đập cái gạt tàn đó cũng hơi lỗ mãng, có điều không tác động mạnh như thế, sao đánh động được một vị chủ nhiệm ban quy hoạch? Lời kiến nghị của thằng nhãi con như mình, cậu cả nghe lọt mới là lạ, muốn được cậu cả coi trọng lời của mình, phải đợi mình trưởng thành hoặc phải có sự nghiệp. Tô Sán cũng không nghĩ một chuyện như thế có thể ảnh hưởng tới cậu cả, còn đang tính toán xem lần tụ hội gia đình tiếp theo phải bóng gió, với cậu cả thế nào, dù sao đây cũng không phải chuyện dễ dàng, muốn thay đổi suy nghĩ của cậu cả, phải hao phí nhiều tâm tư. Tin tức cả hai nhà đều muốn cửa hiệu mặt tiền đã truyền tới tai vợ chồng Mai Lan và Cổ Chính. Cổ Chính bề ngoài vui vẻ nói thế là cả nhà đều làm ăn rồi, sau này làm cái sĩ nghiệp gia tộc, một mặt Mai Lan liên tục dò xét, muốn moi tin từ chỗ Doãn Thục Anh xem Tằng Kha muốn kinh doanh cái gì. Mai Lan liên tục nói gần nói xa làm Doãn Thục Anh cảnh giác, bà cũng chắc phải ngốc, Mai Lan gần đây quá ân cần, chẳng qua là muốn tìm hiểu Tằng Kha muốn kinh doanh cái gì thôi. Doãn Thục Anh trả lời đại khái là bán mấy thứ rượu thuốc lá. Mai Lan không hoài nghi, kinh doanh món này ở mặt tiền cơ quan chính phủ cũng không tệ, chỉ có điều người kinh doanh mặt hàng này gần đó đã nhiều, chen một chân vào lợi nhuận rất mỏng. Tiếp theo là vấn đề ai dùng cửa hàng lớn, ai dùng cửa hàng nhỏ. Tằng Kha vốn nghĩ mình dùng cửa hàng nhỏ bên cạnh cũng được, như vậy thời gian đầu đủ vốn xoay vòng, đầu tư cũng ít hơn. Tô Lý Thành tính bảo thủ cũng cho rằng làm thế an toàn hơn, nhưng Tô Sán kiên quyết phản đối. Tô Sán biết nếu để vợ chồng Mai Lan, cổ chính chiếm cửa hàng lớn, nhà mình sẽ bị chèn ép, thế nên ra sức xúi mẹ lấy cửa hàng lớn, đầu tư tiền kỳ có lẽ hơi nhiều, nhưng không gian phát triển lớn hơn. Về sau cơ quan chính phủ tầng 2 chuyển đi, vợ chồng Mai Lan bao chọn luôn tầng 2, làm cái siêu thị văn phòng phẩm, đạt được thành tựu lớn. Tô Sán uốn ba tấc lưới, nói một câu trong sổ tay đúc kết của mẹ, làm mà không dốc hết sức, chẳng bằng không làm. Cha mẹ y rất tán đồng câu này, nên dứt khoát giành cửa hàng lớn. Thế nhưng vợ chồng Mai Lan cũng không chịu buông tay, Doãn Thục Anh rất là khó xử. Đột nhiên có chuyện, vợ chồng Mai Lan vì không gom được đủ tiền thuê cửa hàng lớn, đành phải lựa chọn cửa hàng nhỏ. Nhưng bề ngoài nói rất hanh, nếu gì nhỏ muốn cửa hàng lớn thì bọn họ nhường cho. Tô Sán thầm hô trời giúp ta rồi, chuyện tiếp theo là mẹ liên hệ nguồn nhập hàng. Cha thì bận rộn chuyện trang trí, lúc này công ty của cha đang suy thoái, công việc nhàn nhã, cho nên nhiều thời gian hơn đầu tư vào cửa hiệu, và là cả hiệu và nhà mình cùng một con phố, thế là cả nhà hào hứng tiến vào trạng thái sinh hoạt rất hài lòng. Lo lắng duy nhất là không biết sau khi mở cửa hiệu có kiếm tiền được không, hai nữa là vấn đề thành tích của Tô Sán, nếu không vào được cao trung, phải nộp tiền, khoản tiền này với nhà họ mà nói chẳng khác nào đã nghèo gặp cái eo. Gần đây Tô Sán cũng không liên hệ với Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương. Nghe nói cả hai đứa đi tới nhà thân thích chơi rồi. Lại nói đám Vương Uy Uy, Lâm Lạc Nhiên sau lần thua Tô Sán cũng tới quán game kia, nhưng đúng lúc đám Tô Sán thi tốt nghiệp, đợi vài ngày đều không thấy đám Tô Sán đâu, thất vọng rời đi, không tới nữa. Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương quay lại quán game thì đám Vương Uy Uy không tới, liền thành nuối tiếc của hai tên, vẻ đẹp thanh lệ như sương mai của Lâm Lạc Nhiên, thành giấc mộng đẹp nửa thời thanh xuân của hai tên. Ngày mùng 1 tháng 7. Hôm nay là ngày có thành tích tốt nghiệp sơ trung, có thể tra cứu qua điện thoại. Sau bữa cơm tối, tiếng của TV được vặn nhỏ, cả nhà như sắp ra trận, Tằng Kha nắm chắc thẻ dự thi của con trai trong tay, Tô Lý Thành ngồi cầm điều khiển TV, nhưng rõ ràng không chú ý vào màn hình. TV bật kênh thời sự Hạ Hải, phía dưới còn chạy dòng chữ đường dây nóng tra cứu điểm thi mở sau 7 giờ tối. Tin rằng hàng vạn phụ huynh học sinh Hạ Hải lúc này đều giống nhà mình, ngồi trước TV, đợi từng giây một qua đi. Tô Sán cũng đứng ngồi không yên, lồng ngực như tắc nghẽn, hồi ức tràn về như thủy triều, trước kia cũng là cảnh tượng y hệt thế này, mẹ ngồi co mình ở góc ghế sofa, nghe thành tích xong không ngừng mắng mỏ Tô Sán, nước mắt ngắn dài, từ đó quyết định ở lại công ty, nhận tiền lương ít ỏi, lại phải đi vay tiền cho con đi học, sự chua xót trong đó chỉ gia đình bình thường như họ mới cảm thụ hết được. Tô Sán nhìn chăm chú vào đồng hồ treo tường, quả lắc đung đưa từng giây, như đang tuyên phán y. Lần đầu tiên sau khi quay trở lại, y cảm thấy căng thẳng kìm nén như vậy. Không căng thẳng không được, Tô Sán không bao giờ muốn ác mộng lặp lại lần nữa. Lần nào thi xong y cũng có cảm giác rất tốt, nhưng kết quả luôn làm y thất vọng. Rõ ràng cảm thấy bài mình làm phải đúng tới 80%, vậy mà kết quả y chỉ đúng tới 50-60%. Y rất sợ lần này cũng như thế, cơn ác mộng quá khứ không xua đi được cứ bào mòn từng chút tự tin của Tô Sán, càng gần sát nhờ y càng không nắm chắc được chút nào. Con. Chuông đồng hồ gõ đúng 7 tiếng. 7 giờ rồi. Tằng Kha cầm điện thoại lên, quay đường dây nóng, thần kinh cả nhà căng lên. Hồi lâu sau Tằng Kha thất vọng cúp điện thoại, máy bận. Lại mấy phút sau, Tằng Kha hít một hơi cầm điện thoại lên, vẫn không gọi được. Cứ như thế lặp đi lặp lại, càng làm người ta thêm lo lắng. Sau 7 giờ 30 điện thoại mới thông. Sau khi bên kia nhận số thẻ dự thi, Tằng Kha run run cầm bút chuẩn bị ghi chép. Giọng nói đều đều vô cảm phía bên kia vang lên. Số báo danh, 21.358.960, tên dự thi, Tô Sán. Thành tích số học, 145 điểm, thành tích ngữ văn, 135 điểm, thành tích tiếng Anh, 140 điểm. Thành tích khoa học tổng hợp, 105 điểm, thành tích xã hội tổng hợp, 85 điểm. Thể năng đạt tiêu chuẩn, 35 điểm. Tô Sán nghe tới đâu nhẩm tính tới đó, môn ngữ văn, số học, tiếng Anh lấy điểm 150, số học mình được 145 điểm, để mất 5 điểm. Mất điểm không đáng. Ngữ văn được 135 điểm thì ngoài dự liệu, y biết thơ học thuộc không chuẩn xác lắm, thêm vào trừ điểm giảng văn, thế mà chỉ mất có 15 điểm. Vậy có vẻ bài văn mình làm được điểm rất cao, có khi được điểm cộng, vậy tức là có người đồng cảm. Tiếng Anh sơ trung quá đơn giản, 140 điểm thì chắc đại bộ phận vấn đề ở lỗi từ vựng, y nghe nói tốt hơn là viết, không sao điểm thế là tốt lắm rồi. điểm tổng hợp khoa học và xã hội đều là 120, hóa học và vật lý được 105 điểm là quá hài lòng, lịch sử và chính trị được 85 điểm cũng là đáng ngạc nhiên. Thể năng đoán chừng là trường học thống nhất kiểm tra từ một tuần trước, hình như điểm cao nhất là 50. Tổng điểm là 720, mình đạt được tới 645, tức là được hơn 80% tổng số điểm, còn tốt hơn cả cảm giác của mình nữa. Chả lẽ ông trời thấy chơi xỏ mình hơi nhiều nên bù đắp, trước kia trung khảo, Tô Sán chỉ được 480 điểm, thiếu mười mấy điểm mới vào được tam trung. Thở phào một hơi, Tô Sán mới ý thức được không khí trong nhà lạnh tới ghê người, chỉ có tiếng chuông đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc, tích tắc. Mẹ ngồi khoanh chân trên ghế, đờ đẫn nhìn tờ giấy trong tay, cha thì ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh. Lòng Tô Lý Thành đang quay cuồng, từ khi Tô Sán học tiểu học, đám bạn xung quanh thi được trên 90 điểm, còn y chỉ chừng 70, 80 điểm. Làm ông mỗi lần đi học phụ huynh đều cảm thấy thấp hơn người ta một bậc. Lên sơ trung còn kém hơn, điểm thi mỗi học kỳ thường ở mức 400 điểm, kiên quyết trụ vững ở trung tầng, kém học sinh mũi nhọn trong lớp tới 200 điểm. Thi thoảng cũng nỗ lực một lần điểm vọt lên 500 điểm, vợ chồng Tằng Kha tựa hồ nhìn thấy hy vọng cười ngoạc miệng, từ khi nào thấy thành tích khủng bố như thế này. Nhất thời không biết phải lấy thái độ thế nào đối diện. Hiện giờ là tháng 7, buổi tối, ngoài cửa trời đã tối, hôm nay nhiệt độ hơi mát, tivi đã bị tắt tiếng. Chỉ có hình ảnh giao nhau làm ánh sáng lập lòe chiếu ra. Tằng Kha tay cầm lấy thẻ dự thi của Tô Sán, lại cầm lấy tờ giấy ghi thành tích của Tô Sán, nhìn qua nhìn lại, tay vẫn run run, bấm số tra cứu lại lần nữa, khớp với con số trước đó mới dám tin. Tô Lý Thành thấy con nhìn mình cũng quay sang nhìn, không phải là nụ cười rẻ tiền khi đối diện với lãnh đạo, mà mắt cũng cong lên, bộ dạng như nội tâm áp chế niềm vui cực lớn, muốn thông qua bề ngoài phát tiết, thế nhưng không tìm được nét mặt nào phù hợp với sự chấn động này. Bởi vì đây là chuyện chưa từng có, giống một người chưa bao giờ trúng số 5 vạn, không biết mình trúng 5 triệu có biểu tình gì, muốn cười mà không cười ra được, mặt vặn vẹo. Tằng Kha đặt giấy xuống, đột nhiên ngửa mặt quá khóc. Tô Lý Thành lấy gáy đập vào lưng ghế, kệ cơn đau, ngửa đầu nhìn trần nhà, hít thở liên hồi, bình phục kích động trong lòng. Tô Sán luống cuống chân tay, cùng không biết phải làm sao, cảnh này không khác mấy quá khứ, vì thành tích mình quá kém, mẹ không kìm được chua xót bật khóc. Cha thì tức tới mức làm bệnh tim phát tác, lấy đầu húc vào tường, há miệng thở phát tiết u uất trong lòng. Tất cả lại lần nữa tái diễn, nhưng đây là nước mắt hạnh phúc và kích động vì niềm vui. Tằng Kha nhảy bật dậy ôm chầm lấy Tô Sán, thơm liên tục lên hà má của y. Tô Lý Thành cũng hơi trấn tĩnh lại, gật đầu liên hồi, con trai, giỏi, giỏi, giỏi. Nói liền ba chữ giỏi xong không còn biết phải nói gì, mãi mới thêm được một câu, con hiểu chuyện thật rồi. Tô Sán cũng rưng rưng nước mắt, cắn răng không để nó rơi xuống, vận mệnh cuối cùng cũng đã cấp giấy thông hành cho mình, cuộc đời y thay đổi từ thời khắc này. Tô Sán chưa bao giờ thấy cha mẹ suốt cả đêm không ngủ, mà trông lại còn trẻ hơn nhiều, mẹ trước đó vì vấn đề công ty giảm biên chế mà dung nhan tiểu tụy, qua một đêm thay đổi hẳn, rạng rỡ hẳn lên. Tằng Kha lấy ra mỹ phẩm vốn cất kỹ ít khi dùng, cha sáng sớm thức dậy nhân hôm qua nắng gắt nước nóng tắm một hồi, thay chiếc sơ mi mới, giày da, cạo râu, chải tóc, trông rất tinh thần. Tô Lý Thành sáng chăm chỉ rèn luyện nên vẫn giữ được vóc dáng khi đi lính, chỉ là thường ngày áp lực công tác và lo lắng chuyện học tập của Tô Sán, nên thần sức không tốt, cha bây giờ làm Tô Sán thấy hơi không nhận ra. Nói thêm, đêm qua Tô Sán ngủ say tít, đặt lưng xuống là ngủ, không mơ mộng gì hết. Cha, mẹ, thế này có khoa trương quá không? Sáng sớm đã lấy ảnh cũ ra xem. Tô Sán giờ khóc giờ cười, hôm nay là ngày cuối cùng tới trường sau khi có thành tích, cha mẹ đêm qua nói chuyện suốt đêm. Sáng ra mở album ảnh khi nhỏ của Tô Sán, trụm đầu thảo luận, mặt mày hào hứng. Con trai mẹ dậy rồi, mẹ hâm đun nóng sữa cho con ở trong bếp, có cả bánh bao, hôm nay còn phải tới trường. Sơ trung là giai đoạn mỹ hảo trong đời người, còn cáo biệt bạn bè nữa, con à, con phải quý trọng. Tằng Kha mặt mày hớn hở nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con trai chúng ta hôm nay thật đẹp trai. Năm xưa cha mẹ tới Ba Sơn, vị đạo sĩ tính số chẳng phải nói rồi sao, sau này con sẽ làm quan lớn, em nhìn tiềm lực của con xem, đúng là con anh có khác. Giống hệt cha hồi ở bộ đội, cha vốn ném lựu đạn vốn không quá 64 mét, về sau lên đội trưởng chế nhạo cha đánh cược với ông ta, cha suốt một tháng trời buộc ra châu rèn luyện, ném được 72 mét, phát kỷ lục của liên đội, được ăn thịt một tuần, khi đó phong quang lắm. Tô Lý Thành tâm tình kích động, dường như quay về thời đại tuổi trẻ nhiệt huyết. Tô Sán mừng từ tận đáy lòng, cha mẹ đúng là đôi trai tài gái sắc, trước đó bị áp lực cuộc sống đè cho không thở nổi, không nhìn ra sự ưu tú của họ, giờ được giải thoát khỏi áp lực lớn nhất, hồi phục lại tuổi xuân, lòng nhẹ nhõm, khuôn mặt tỏ ra năng lượng vô cùng vô tận. Tô Sán ăn sáng xong, mang theo bút, một cái túi nhỏ, Trước khi đi tới trường, mẹ dặn, chiều nay cậu cả mời nhà ta ăn cơm, không tới Trúc Hiên cư nữa, tới khách sạn Khải Lai, con nhớ về sớm đấy. Khách sạn Khải Lai là khách sạn lớn nhất của Hạ Hải, 4 sao, buổi tối bật đèn pha sáng rực, làm có cảm giác như ở Las Vegas. Đương nhiên khi ấy Tô Sán chưa biết Las Vegas là cái gì, trong ấn tượng thành phố Hạ Hải khi khách sạn Khải Lai, bật đèn giống như sòng bạc lộng lẫy trong phim cảnh. Bởi thế khi đó có thể ăn một bữa cơm, ở khách sạn Khải Lai là hết sức vinh hạnh, cũng chỉ có lãnh đạo thành ủy với một số doanh nhân giàu có mới tiêu pha được, còn với điều kiện nhà Tô Sán không khác gì chuyện ngàn lẻ một đêm. Cậu cả, khách sạn Khải Lai, Tô Sán lẩm bẩm, thấy đây là dấu hiệu tốt. Trước cổng trường vẫn là đủ các loại quán ăn vặt, ánh mặt trời vẫn chiếu một góc 75 độ vào giờ tới trường, lớp học mới dựng ngay trước mắt, trong ấn tượng cũ nó rất cao lớn, bây giờ Tô Sán thấy bình thường. Giống như mình tốt nghiệp cao trung quay về thăm trường tiểu học, sẽ thấy tường bao khi nhỏ trông rất cao, bây giờ chống tay một cái là nhảy qua được. Đây là ngôi trường trước kia mình học sơ trung và cao trung, nhưng tương lai mình sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa. Tới lớp học thì đã thiếu không ít người, Đường Vũ chỉ khẽ ừ một tiếng, không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng sâu trong đáy mắt cho chút bất mãn cùng hụt hẫng. Có lẽ sau lần này, vận mệnh mỗi người sẽ có lối rẽ khác nhau, chân trời góc bề, không gặp lại nữa. Cuộc đời là như vậy, chẳng kịp để bi thương cho ai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thầy giáo Tiểu Chu đang phát bảng thành tích, xem ra mình tới muộn. Tô Sán vừa mới xuất hiện ở cửa phòng học đã bị thầy Tiểu Chu kéo tới, vỗ bóp lên đầu Tô Sán, làm y đau tới nhe răng, có điều biết thầy giáo trẻ này chân tình chân tính. Tuy đối với học sinh lười học hoặc phá phách có chút bạo lực, nhưng tâm địa rất tốt. Tiểu Chu nhìn Tô Sán từ trên xuống dưới như nhìn quái vật, sau đó đưa bảng thành tích cho Tô Sán, giỏi lắm. Thằng nhóc này sao làm được vậy, 645 điểm. Theo thầy thấy, em là con ngựa ô lớn nhất trong khối. Tiểu Chu làm sao không kinh ngạc cho được, thậm chí lúc vừa mới thấy thành tích, còn tưởng nhầm lẫn, 445 còn đáng tin hơn 645 điểm. Xác nhận mấy lần vẫn thấy khó tin, người cao điểm nhất khỏi phải nói là Đường Vũ, 670 điểm, còn tên nhóc Tô Sán này đạt 645 điểm, nghiễm nhiên xếp thứ 5, căn bản không thể tin đây là học sinh thành tích thường xuyên xếp hạng 30-40 trong lớp. Lúc này nhìn Tô Sán cảm giác khác hẳn, thường ngày chẳng cảm thấy gì, giờ thấy linh động đầy trí tuệ. Chỉ lo vừa rồi mình kích động, vỗ hỏng cái đầu thông tuệ này. Biết thành tích này của Tô Sán chỉ có mấy học sinh thường ngày thành tích chẳng ra sao, cố ý tới muộn chút cho ít người, tránh lúc lấy thành tích bị bạn bè biết thì xấu hổ. Tô Sán rõ ràng cảm giác được mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Bất kể là nam hay nữ tới chụp ảnh đều mặc đồng phục áo sơ mi trắng, Tô Sán vô cùng hoài niệm cảnh này, đám nữ sinh đều mang khuôn mặt hồng hồng phải phần non nớt, Đường Vũ đương nhiên là tiêu điểm của cả khối. Còn nhớ sau khi tới trường nhận bảng thành tích, Đường Vũ cùng một số cô gái đi liên hoan, đó là buổi tụ hội cuối cùng của Đường Vũ với bạn học sơ chung, rất nhiều nam sinh say khướt, biết 3 năm theo đuổi Đường Vũ vô ích. Thậm chí một số sau khi lên cao chung rồi vẫn tới nhất chung theo đuổi Đường Vũ, đó là chuyện truyền kỳ sau này. Khi chụp ảnh Đường Vũ đứng ở phía trước Tô Sán, thầy Tiểu Chu rất kích động vì con ngựa ô Tô Sán, bởi vì một học sinh mũi nhọn trong lớp phát huy không được như kỳ vọng, không nói tới chuyện thành tích. Số học sinh ít ỏi biết được chuyện toàn thành tích không như ý. Chẳng tâm trạng nào đi tuyên truyền cho y, có điều khi sắp xếp vị trí, thấy Tiểu Chu lại điều Tô Sán tới giữa ống kính. Chuyện này cũng thay đổi, Tô Sán nhớ ảnh chụp tốt nghiệp sơ trung y đứng ở bên rìa, khi chụp ảnh lại còn đúng lúc y nhắm mắt lại, cho nên về sau khi bạn học tụ hội lật xem ảnh, làm người ta chẳng nhớ ra y là ai. Lần này Tô Sán mở mắt thật to, cười thật tươi, khi ánh đèn lóe lên, bóng cây vừa vặn lướt qua áo sơ mi trắng của y, trên cuộn phim ghi lại hình ảnh một chàng trai tuấn lãng có nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Lấy bằng tốt nghiệp, cùng hẹn ngày tới chỗ thầy Tiểu Chu lấy ảnh tốt nghiệp, quãng đời cuối cùng của sơ trung đã kết thúc. Đường Vũ cùng đôi chị em song sinh Trình Vân, Trình Lan đang đi trước nói gì đó, đột nhiên quay lại, đôi mắt khiến bao chàng trai si mê quay sang liếc nhìn Tô Sán, hỏi, lát nữa liên hoan, bạn có tới không? Trình Lan và Trình Vân kinh ngạc há mồm, buổi liên hoan này do hai người họ tổ chức, chuẩn bị khuyên nhủ Đường Vũ cũng đi, như thế không khí sẽ cao hơn, mấy nam sinh nổi bật trong lớp nhờ họ nhất định rủ được Đường Vũ. Hai cô đang nói chuyện này, Đường Vũ còn chưa trả lời rõ ràng, ai ngờ chớp mắt quay sang hỏi Tô Sán rồi. Tô Sán bình thường nằm ngoài rìa vòng tròn bọn họ, thành tích đã không tốt, bề ngoài cũng chẳng phải thuộc loại con trai thể thao được nữ sinh hoan nghênh, trong lớp chẳng thân thiết với ai, nên gần như chẳng ai nhớ tới. Chị em Trình Lan, Trình Vân ngạc nhiên cực, có điều yên tâm hẳn, nói thế tức là Đường Vũ đồng ý tham gia buổi liên hoan của mình rồi. Hai chị em họ tất nhiên chẳng nghĩ nhiều, nếu nói Đường Vũ thích Tô Sán là điều không thể nào. Đường Vũ là cô gái có tầm mắt cực cao, huống hồ học kỳ sau Đường Vũ sẽ vào nhất trung, Còn Tô Sán vào được Tam Trung hay không còn chưa rõ, hai bên chênh lệch quá lớn, nếu Đường Vũ mà động lòng với Tô Sán, bọn họ đi nhảy sông cho rồi. Tô Sán đột nhiên bắt gặp đôi mắt rạng ngời của Đường Vũ, trái tim nảy một cái, lớp trưởng luôn lạnh lùng kiêu hãnh lại chủ động mời mình tham gia liên hoan, chuyện mơ cũng chẳng có. Có điều Tô Sán biết nội tâm Đường Vũ, tinh tế ấm áp hơn xa vẻ bề ngoài lãnh đạm, đại khái cô cho rằng sau này mọi người thực sự không có gặp lại nhau nữa, nên mới mời mình, đổi lại là bạn học khác cũng không có khả năng gặp lại ở phía sau, Đường Vũ cũng sẽ nói lời này. Thật thú vị, không biết khi gặp lại ở Nhất Trung thì Đường Vũ sẽ có vẻ mặt gì, Tô Sán nghĩ thế hoàn toàn vì tò mò, khuôn mặt kinh ngạc của băng sơn mỹ nữ chắc ai cũng muốn thấy, khẽ lắc đầu nói, trong nhà mình có chuyện, mọi người đi đi, chơi vui nhé, chúc tốt nghiệp vui vẻ. Lần này thì cả ba cô gái cùng sững sờ, buổi liên hoan này, Đồng Thanh Vân, Cao Tiểu Sơn, Liêu Hải đăng toàn nam sinh cấp minh tinh tranh nhau tổ chức, huống hồ lại do Đường Vũ đích thân mời, vậy mà Tô Sán lại từ chối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.